Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất ổn, mãi sau này mới trở lại được bình thường. Chúng tôi ngay sau đó bị nhà trường cho ra bên ngoài ở, cũng không được tiếp chuyện ông chức thêm lần nào nữa. Nghe nói ông chức đã lập một đàn tế ngay trong căn phòng ấy suốt 2 ngày 2 đêm, rồi từ đó về sau mọi chuyện mới dần dần yên ổn. Những câu chuyện về căn phòng ký túc của tôi chấm dứt tại đây. Nhưng mà xung quanh mảnh đất mà ngôi trường đại học của tôi từng tọa lạc có rất nhiều điều huyền bí mà sau này có dịp tôi sẽ thuật lại cùng quý bạn đọc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.